Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, nhân sinh khó được. Mông lung ánh trăng dưới, thanh lãnh trước mộ phần, một vị người xa quê, tại tế bái lấy cha mẹ của hắn, nhìn lấy kia nhảy lên ánh nến, thật lâu sát đất không lên bóng người, cùng cố nén cực kỳ bi ai kêu gọi. Cảm động người chịu tử yên không khỏi vành mắt đỏ lên. Nàng nhẹ liễm váy dài, lặng lẽ đi tới gần, lại muốn nói lại thôi, theo lấy chậm rãi quỳ xuống. Nàng không biết an ủi ra sao, bởi vì nàng cũng là một thân một mình, mà qua người vì lớn, không ngại nàng biểu đạt một loại niềm thương nhớ. Vô cữu phát giác, vội vàng xoay người nâng đỡ, bốn mắt đối lập, yên lặng im ắng, mà hắn e sợ cho tử yên có việc gì, lấy ra một tờ đệm giường trải tại trên mặt đất, đợi tử yên tọa hạ, lại đánh ra mấy đạo cấm chế ngăn trở gió lạnh, này mới đứng dậy rời đi. Hắn cho mỗi cái trước mộ phần đều nhóm lửa một cây ánh nến, sau một lát điểm điểm ánh nến tại gió đêm bên trong chập chờn lấp lóe. Tử yên thì là ngồi yên lặng, yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia đạo bàng hoàng người cô độc bóng, không khỏi sinh lòng yêu mẫn, sâu kín phát ra thở dài một tiếng, nghĩ hắn cho tới bây giờ đều là cười đối hết thảy, hoặc chẳng hề để ý bộ dáng, mà cùng hắn gần nhau hơn tháng, mới biết hắn thâm tình như biển, bây giờ tại cha hắn nương trước mộ phần, càng trở nên thâm trầm mà vừa lo úp. Hắn nhìn như bừa bãi phía sau, lại đến tột cùng gánh vác rồi bao nhiêu đau khổ, làm sao chính mình không giúp được hắn, cuối cùng còn muốn vứt bỏ hắn mà đi. Tử Yên đưa tay lau sạch lấy khóe mắt, mà nước mắt y nguyên ngăn không được chảy xuống. Nàng giống như minh bạch rồi một cái đạo lý, hiểu được nam nhân không dễ dàng, mà càng hiểu được, càng lưu luyến khó bỏ. Vô Cữu dạo qua một vòng, trở lại nguyên nơi, đúng gặp Tử Yên thần sắc bi thương. Hắn quở trách vậy mà lung lay đầu, đưa tay vỗ sau lưng một cái hơi có vẻ thấp bé bia đá. Nhìn một cái, đây là ai mộ bia? Tử Yên vội vàng lau khô nước mắt, mượn lấy ánh nến ánh sáng nhìn lại. Tại không xa nơi còn chất đống một cái mộ, cùng tồn tại lấy bia đá. Phía trên khắc lấy: Phá trận doanh công tôn tướng quân, Húy, Vô Cứu, Chi Mộ, ha ha, ta cho chính ta chút cây ngọn nến. Vô Cứu tại bia trước cắm rồi hai cây ngọn nến, phủi tay, lân cận ngồi xuống, quay đầu cười một tiếng, ta nói, nơi này chôn lấy ta. Tử Yên nhẹ nhàng dựa vào đã qua, vẻ mặt bên trong lộ ra không hiểu, năm đó ta vì rồi báo thù, không thể không theo lấy kỳ tán nhân xông sáo tiên môn. Ta luôn cảm thấy, ta đã muộn muốn bị cái kia lão đạo hại chết, liền để thủ hạ huynh đệ cho ta đóng một cái mộ chôn quần áo và di vật, để tránh ta táng thân tha hương, không ai bồi hộ cha mẹ của ta. Vô Cữu giống như là tại tự thuật lấy người khác việc đã qua. Lời nói bình thản, mà ta bây giờ không chỉ còn sống, còn mang theo ta tiên tử trở về rồi. Cha mẹ ta vong linh có biết sẽ cười, mà hắn lời còn chưa dứt, Tử Yên không thể kìm được, một cái ôm cổ hắn, nghẹn ngào khóc nói, Tử Yên hổ thẹn, cũng không có thể cho ngươi nối dõi tông đường, càng không thể cùng chung hoạn nạn. Ai nha, như thế nào vừa khóc nữa nha, chớ có khóc hỏng thân thể, nghe lời a. Vô Cứu vội vàng an ủi, mà người trong ngực mà y nguyên cực kỳ bi ai không hiểu. Hắn lại đau lại yêu, đành phải đổi giọng, ta nói với ngươi nói em gái của ta a, có nguyện ý không nghe? Tử Yên mang theo nức nở, ừ, rồi âm thanh, nhưng vẫn là chăm chú giúp vào trong ngực của hắn. Hắn đưa tay vỗ nhẹ yếu đuối người, tự mình nói rằng, muội tử ta tên là Công Tôn Yến, nàng a, tướng mạo đẹp, tùy hứng, mà lại bướng bỉnh, ta không sợ cha mẹ, liền sợ nàng cho ta khóc giống. Ân, tiểu nha đầu, không thể trêu vào, để cho nàng. Trăng lên giữa trời, bóng đêm yên tĩnh, đỉnh núi phần mộ ở giữa, kia điểm điểm ánh nến, còn tại chập chờn không thôi, không ngừng rơi lệ, mà Tử Yên lại là xúc động, lại là đau buồn, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, tại ấm áp trong ngực ngủ thật say, Vô Cứu tiếp tục nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một cái người nói một mình, hắn từ hắn muội tử còn bé nói lên. Từ hậu viện bàn đu dây nói lên, từ xuân nói đến rồi hả, từ thu nói đến rồi đông, nói rồi một năm rồi lại một năm, giống như là kiềm chế đã lâu tình hoài, rốt cục có rồi thổ lộ hết một ngày này, hắn muốn nói cho cha mẹ của hắn nghe, nói cho hắn tiên tử nghe, bất chi bất giác, trời liễng sáng, đã từng ánh nến, dĩ nhiên dập tắt, còn sót lại lưu sáp. Tại trước mộ phần lưu lại một đống vệt nước mắt. Lại có gió rét thổi tới, cỏ dại lắc lư, cuối mùa thu sáng sớm, một mảnh thê lương, Vô Cứu rốt cục ngừng lại rồi tự quyết định, một cái người yên lặng xuất thần. Sau một lát, hắn từ đằng xa thu hồi ánh mắt, lại lướt qua cha mẹ mộ bia, cúi đầu ngắm nghía trong ngực bộ dáng, Tử Yên còn tại ngủ say. Nắm thật chặt cánh tay của hắn, giống như là sợ mất đi, cũng không tiếp tục chịu buông tay. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cuộn mình lấy, yếu đuối bên trong lộ ra bất lực, sắc mặt tái nhợt, lần thêm mấy phần lãnh diễm, nhưng lại trong suốt sắp nát, làm người ta trìu mến sau khi không đành lòng tận mắt chứng kiến. Mà nàng đã từng như mặc như vân sinh tóc, đã tơ bạc thành sợi. Vô Cứu chỉ cảm thấy trong lòng thấy đau, không chịu được phát ra một tiếng thở dài, mà không biết là tâm hữu linh tê, vẫn là cảm nhận được rồi thở dài. Tử Yên từ ngủ say bên trong chậm rãi tỉnh lại, nhập nhèm hai con người thoáng hoảng hốt, nàng phát giác chính mình y nguyên bị ấm áp ôm lấy. Miễn cưỡng có chút thoải mái dễ chịu, mà nàng nằm rồi một đêm. Ôm nàng cánh tay liền không nhúc nhích chống đỡ một đêm. Nàng thần sắc ngượng ngùng, nhẹ nhàng giãy giụa, Vô Cứu hai hàng lông mày giãn ra, người đã khôi phục thái độ bình thường, thuận thế nâng đỡ, trầm thấp ân cần thăm hỏi. Tỉnh rồi, trong mộng nghe tiếng, lại không nghĩ ngủ thiếp đi rồi. Tử Yên nhẹ giọng xin lỗi, vẫn như cũ là thẹn thùng khôn xiết bộ dáng. Từng tiếng vào mộng, không uổng công thổ lộ hết một trận. Chi âm khó tìm, duy ta Tử Yên tiên tử. Vô Cứu đứng dậy, tiếng cười trong sáng, tiếp lấy lại duỗi ra tay. Ra hiệu nói, đi thôi, ta mang ngươi tiến về một chỗ tiên cảnh. Hắn nắm lấy Tử Yên tay nhỏ, phất tay áo triệt hồi bốn phía cấm chế. Theo lấy kiếm mang thoáng hiện, hai người lóe lên lên không. Mà còn chưa đi xa, hắn lại cúi đầu dò xét, giữa sườn núi nhiều rồi một khối giới thạch, phía trên khắc lấy, khôi giáp núi, ba chữ, hiển nhiên là về sau lập ra, ứng vì trên núi chôn lấy một vị nào đó tướng quân khôi giáp duyên cớ. Bảo Phong đại ca, có lòng, nguyện ngươi cùng các huynh đệ, có cái tốt kết cục. Vô Cứu hướng về phía khối kia giới thạch cùng trên núi phần mộ hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Mang theo Tử Yên quay người rời đi. Hồng Lĩnh Cốc, ngày mùa thu buổi chiều. Hai đạo bóng người mang theo kiếm hồng. Chậm rãi rơi vào bên hồ bãi cỏ trên. Nhưng gặp dãy núi vây quanh ở giữa. Một vũng vài dặm phương viên hồ nước trong suốt như xanh. Mà lại rừng cây lộng lẫy. Sơn thủy tôn nhau lên, linh khí nhàn nhạt, nghiễm nhiên chính là một chỗ thắng cảnh chỗ tại. Đây cũng là Hồng Lĩnh Cốc. Vô Cứu tiện tay bố trí xuống mấy đạo cấm chế, trải rộng ra đệm giường, dìu lấy Tử Yên ngồi tại hồ bên. Tiếp tục phân trần nói, nơi đây từng vì một đám sơn tặc chiếm cứ, bị ta diệt rồi, bây giờ người ở đoạn tuyệt, rời xa huyên náo. há không chính là hai người chúng ta tiên cảnh. Tử Yên nhìn lấy non sông tươi đẹp, ngoài ý muốn nói, ngươi là nói, ngươi ta ở tại nơi đây. Ở tại nơi đây, chỉ đợi Thiên Hoàng Địa Lão. Vô Cửu đưa tay vén tay áo lên, tinh thần vô cùng phấn chấn nói, mà lại nghỉ ngơi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn nhấc chân hư đạp, lại lăng không lướt qua mặt hồ. Trong nháy mắt, người đã biến mất ở bờ bên kia vách đá dưới trong sơn động. Tử Yên mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không nhịn được đứng dậy, tại hồ bên khoan thai dạo bước, trong lúc nhất thời vẻ mặt vui vẻ. Đây là một tòa ngăn cách sơn cốc, đây là một phương hai người thiên địa, không dám Thiên Hoàng Địa Lão, chỉ cầu sớm chiều gần nhau. Sau một lát, Vô Cửu đi mà lại trở lại, đúng là tiện tay ném xuống mở ra côn bổng, dây thừng, còn có tấm ván gỗ cùng vải vóc, ra thú những vật này. Tiếp lấy hắn tế ra phi kiếm, cách không nhiếp vật, xuyên tới xuyên lui, lại là một hồi bận rộn. Hoàng hôn thời gian, hồ bên nhiều rồi một cái hơn trượng phương viên lều cỏ. Nó trên dưới hai tầng, mặc dù đơn sơ, lại treo lấy màn, phủ lên đệm giường, rất là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Tại trước nhà là bãi cỏ trên, đệm rồi một tầng tấm ván gỗ, cũng gần nước dựng lên một cái đình nghỉ mát. Bốn phía còn xây dựng có thể ngồi có thể dựa lan can. Một vòng phủ lên mềm mại đệm giường, Vô Cửu bận rộn xong rồi, lại tế ra mấy đạo cấm chế che chắn hàn khí. Này mới đi ra khỏi đình nghỉ mát, đầy mặt đắc ý nói, như thế nào? Tử Yên Thủy Chung ở một bên quan sát, sớm đã ngầm hiểu, lại tốt giống như khó có thể tin. Không kịp chờ đợi tiến ra đón, người ta liền ở chỗ này an thân. Đương nhiên, đây là người ta nhà. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, giả vờ giả vịt chắp tay tương thỉnh, không quên chỉ vào dưới chân tấm ván gỗ. Ra hiệu nói, ta đã khắc xuống tiêu ký, ra vào không ngại. Tử Yên không có tu vi, vậy không có thần thức, phân biện không ra cấm chế, lui tới khó tránh khỏi bị ngăn trở. Thế là hắn suy nghĩ khác người, lấy tấm ván gỗ tiêu xuất cấm chế chỗ tại, như thế cẩn thận tỉ mỉ, có thể thấy được lốm đốm. Vô Cửu tiếp tục phân trần, nơi đây, nhưng gần nước nghe gió, nơi đây, nhưng dựa vào lan can trông về phía xa. Nơi đây, nhưng khốn mệt mỏi nghỉ ngơi. Hắc hắc, Tử Yên theo lấy xem xét, gật đầu hiểu ý, ngược lại giãn ra váy tay áo, không kìm được vui mừng nói, người ta, nhà. Vô Cửu vội nói, ai u, chớ có té. Tử Yên hãy còn nhẹ nhàng xoay tròn, bạch y tung bay, tóc dài vung vẩy, mang trên mặt hài tử vậy nụ cười. Chỉ là nàng mắt bên trong có ẩn ẩn nước mắt lấp lóe. Nàng không có rồi tu vi, không có rồi thân nhân, liền như gió bên trong nến tàn, tại thê lương bên trong tịch mịch như ở trước mắt, mà hoàn toàn không có tất cả nàng. Đột nhiên có được rồi chân tình, tình cảm chân thành, cùng ôn nhu che chở, còn có rồi một ngôi nhà. Đối với người cô độc mà tới nói, nhà là rất là ấm áp kết cục. Vô Cửu lại sợ Tử Yên ngoài ý muốn nổi lên, một cái ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng đặt ở trên lan can, trịnh trọng răn dậy nói, ngươi muốn té, có lòng người đau, mà nói không xong nói. Hắn lại đáp lại cười quái gì, quay người thối lui mấy bước, lại tại không xa nơi triển khai chậu than, hộp đựng thức ăn chờ xong chảo chum vài. Lại lấy ra hắn từ đô thành mua được hươu thịt, lập tức bình chân như vại nướng, cũng ha ha vui mừng mà nói, sắc trời đã tối, đến ngừng lại thịt nướng. Tử Yên ngoan ngoãn nghe lời ngồi lấy, nhưng lại mỉm cười mang nước mắt, toàn bộ người đắm chìm trong ấm áp bên trong, trên mặt tràn đầy khó được thần thái. Nàng mặc dù bỏ qua khúc mắc, nhưng lại khó tránh khỏi đa sầu đa cảm mà xúc cảnh sinh tình. Nhất là nàng đóng băng đã lâu tình hoài dần dần mở ra. Trăm năm yên lặng tâm cảnh theo đó đổ sụp hầu như không còn. Làm Vô Cữu cho nàng đến trước đó chưa từng có yêu mến. Nàng đã sớm bị kia ấm áp sóng chiều nuốt mất. Nhân sinh khó được có hôm nay. Lại nhìn chân trời mây tía về. Vô Cữu đem hươu thịt đồ nướng khô vàng. Trước hết mời Tử Yên nhấm nháp. Mà Tử Yên đã dùng không được ăn thịt. Hắn liền cầm ra Như Ý Phường bánh ngọt cho nàng đỡ đói. Sau đó hắn một mình ăn thống khoái. Cũng liền khen mỹ vị. Tử Yên thì là dựa lấy lan can. Thâm tình nhìn chăm chú yên lặng tiếp đón. Giây lát, bóng đêm hàng lâm. Một vòng trăng sáng bò lên trên đỉnh núi. Một vòng trăng sáng cái bóng từ mặt hồ hiện lên. Bóng đêm dưới hồng lĩnh cốc. Dị dạng tĩnh mịch mà lại an bình. Vô Cứu đỡ ấy Tử Yên. Tại trong đình gần nước mà ngồi. Tử Yên thì là nắn lấy hắn tay. Tựa sát hắn đầu vai. Nghe lấy hắn tự thuật đã từng thú chuyện. Cũng theo lấy hắn hiểu ý mỉm cười. Bất chi bất giác. Ấm áp người tiến vào mộng đẹp. Vô Cữu ôm lấy ngủ say Tử Yên. Đặt trong giạp. Đóng tốt đệm giường. Lại nhẹ nhàng trở về. Hắn ngồi một mình ở trong đình. Nhìn lên trời mà yên lặng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN